Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 891, đập phá quán. Huy, ai cho quyền lực của ngươi, để ngươi đánh ta thủ hạ? Tần Phong hờ hững nói, Côn Vương thấy một lần thế mà là Tần Phong, đồng tử đột nhiên co lại, hướng về sau nhanh lùi lại, Tần Phong cũng không sốt ruột. Liền yên tĩnh mà nhìn xem Côn Vương rút lui, bởi vì nơi này không gian đã bị tầng một trong suốt không gian kết giới cho phong ấn rồi. Tần Phong căn bản cũng không sợ Côn Vương chạy trốn ra ngoài. Tiểu súc sinh, ngươi còn dám đi ra, ngươi là sốt ruột lấy đầu thai à? Côn Vương lạnh lùng mỉa mai nói, tu vi tăng lên, cho Côn Vương mang đến rồi cực lớn tự tin. Dù là người trước mắt đã từng mượn nhờ ngoại lực chém giết qua ác linh thần, Côn Vương vậy vui mừng không sợ. Ta là tới đưa ngươi đầu thai. Tần Phong nhàn nhạt nói, ngươi này tiểu tử tới thật đúng lúc. Trên người ngươi chiếc kia bảo đỉnh bản vương cảm thấy rất không sai, liền cho bản vương làm tắm rửa bồn a. Huyền Vũ Vương giễu cợt, tuy nói hai đại vương giả đã từng cùng Tần Phong có qua hợp tác, bất quá vậy cũng là bởi vì tình huống đặc thù. Tại trong đáy lòng, hai đại vương giả là không quá coi trọng Tần Phong dạng này kẻ ngoại lai. Tần Phong trên người người mang chí bảo, cũng làm cho hai đại vương giả trong lòng có mang tưởng niệm. Ta bình thường đều dùng bảo đỉnh nấu rùa đen canh, hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi. Tần Phong cười lạnh, cuồng vọng, không biết sống chết, tiểu súc sinh, không có rồi vạn yêu thần đại nhân, ngươi ở chúng ta trước mặt bất quá là sâu kiến một cái. Hy vọng ngươi thấy rõ ràng tình huống, cũng có lão yêu chế giễu nói, bản vương đã không kịp chờ đợi, phải đem ngươi rút gân lột xương rồi, ngươi những bảo bối kia, liền từ chúng ta tới thay ngươi trưởng quản a. Côn Vương phất ống tay áo một cái, vong linh chi côn tộc tu sĩ liền đem Tần Phong bao quanh bao vây. Hắc ám huyền vũ tộc cũng là khởi hành, sợ tới chậm rồi bảo bối bị cướp ánh sáng rồi. Kinh lịch lần này biển máu thuế biến, vô luận là vong linh chi côn vẫn là hắc ám huyền vũ, thực lực tổng hợp đều tăng lên rồi rất nhiều. Hai đại bá tộc bên trong chỉ là cấp 9 thần tôn liền thêm ra rồi hơn 10 vị. Loại này đội hình nếu là ném đưa vực ngoại chiến trường, tất nhiên sẽ chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Kia vô số đạo huy áp áp bách ở Tần Phong toàn thân, Huyền Vũ Vương cùng Côn Vương huy áp hừng hực như trời xanh chi nổ. Lang Vương bọn người bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Cái này hai đại bá giả tại động thủ trước đó, nghĩ muốn hung hăng nhục nhã Tần Phong một phen. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy uy áp, Tần Phong lại là mặt không đổi sắc, thần sắc ung dung, căn bản cũng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Sa đọa huyết hoàng vương đâu? Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, phảng phất đế vương tuần du, tất cả cùng Tần Phong ánh mắt đối mặt người. Đều là nhịn không được tâm thần nghiêm nghị, giống như là kinh lịch vô biên địa ngục. Cái kia ra hỏa không có cốt khí, đã chạy rồi. Côn Vương khinh thường nói, kia một đôi lão điểu là đang sợ ngươi. Bất quá dạng này vừa vặn, chờ bản vương thuần phục rồi ngươi, bản vương cũng liền có thể trở thành mảnh này rừng cây bên trong chân chính bá giả rồi. Côn Vương cười lạnh, nó trước đó còn dự định cùng huyết hoàng vương liên thủ đối phó Tần Phong đây. Bất quá huyết hoàng vương lại nói nhà mình bên trong có chuyện vội vàng rời đi. Côn Vương há có thể không hiểu rõ. Huyết hoàng vương là ở kiêng kỵ Tần Phong. Côn Vương nhất xem thường chính là huyết hoàng vương dạng này người rồi. Một cái mặt nạ đồng xanh người mà thôi, còn có thể phản rồi thiên rồi. Tần Phong cười rồi, dạng này cũng tốt, ta lòng bàn tay bên dưới vừa vặn thiếu hai cái tôi tớ. Liền các ngươi rồi, tiểu súc sinh, ngươi còn không thấy rõ thế cục, hay là thật ngốc rồi? ngươi không biết rõ hai chúng ta lớn bá tộc cỡ nào cường đại a. Côn tộc bên trong có tộc lão giận dữ mắng mỏ, Tần Phong như vậy thản nhiên tự nhiên, để bọn họ chăm chảo cào tâm. Ở tưởng tượng của bọn nó bên trong, Tần Phong hẳn là dọa đến té cứt té đái, cuống quýt cầu xin tha thứ mới đúng. Thấy không rõ thế cục là các ngươi. Tần Phong nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên lạnh. Một loáng sau, Tần Phong tốc độ bảo tăng, đột nhiên ra tay, hướng phía vong linh chi côn tộc nhô ra một cái đại thủ. Giết cho ta, côn vương diễu cợt nói. Rầm rầm rầm, mấy trăm đầu vong linh chi côn bảo tẩu, mấy trăm đầu giống như roi đồng dạng râu dài rút đánh mà đến. Phía trên ẩn chứa rồi đủ để tùy tiện gạt bỏ cấp 9 thần tôn kinh khủng ba động. Mỗi một đầu côn miệng bên trong đều phun ra một khỏa quang châu. Kia quang châu chính là vong linh chi côn bản mệnh pháp thuật. Mấy trăm khỏa quang châu thanh thế cuồn cuộn, dung chuyển trời đất, có thể tùy tiện oanh giết một cái vương tộc. Chủ nhân, cẩn thận, lang vương cùng ông chúa bọn người kinh hô nói. Bọn chúng thế nhưng là biết rõ hiện tại vong linh chi côn xưa đâu bằng nay. Đi qua kia một giọt vạn yêu thần tinh huyết tiến hóa, vong linh chi côn tộc thực lực tổng hợp đề cao rồi một cái cấp bậc không thôi. Còn có hắc ám huyền vũ tộc, cái này hai đại bá tộc ở bình quân trình độ trên sợ là không kém gì hắc ám thiên long tộc rồi. Tần Phong phảng phất không nghe thấy, hắn liền đạm mạc vươn một cái đại thủ, hướng phía kia mấy trăm đầu côn tộc nhấn tới. Oanh, nơi này không gian ở Tần Phong một trưởng phía dưới âm vang sụp đổ, phảng phất có một cái bàn tay lớn trong suốt nắm nát rồi không gian. Phương viên trong vòng vạn dặm, tất cả pháp thuật đều ở không gian kia tìm tòi phía dưới ầm vang sụp đổ. Phốc phốc phốc, vong linh chi côn tộc pháp thuật bị cưỡng ép phá giải. Mấy trăm đầu côn tộc đều là bạo máu, có thậm chí bị mất mạng tại chỗ, thê thảm chi cực. Còn có các ngươi, đều tiếp nhận trừng phạt a. Đem vong linh chi côn tộc trấn áp, Tần Phong lại để mắt tới rồi hắc ám huyền vũ. Hắn một chảo một nắm, hư không sụp đổ, nghịch loạn thời không. Kia từng tôn to lớn huyền vũ còn chưa từng tới kịp đối Tần Phong động thủ, liền từng cái một bạo máu, như bên dưới sùi cảo vậy ngã tại rồi trên mặt đất. Hả, không ổn. Côn vương cùng huyền vũ vương bỗng nhiên phát giác được rồi chuyện không đúng lắm. Hiện tại vong linh chi côn tộc cùng hắc ám huyền vũ tộc thực lực so nửa tháng cường cường rồi gấp bội, cho dù là luân hồi kiếp đệ nhất kiếp tu sĩ, sợ là cũng khó một tay che trời. Một người trấn áp hai đại tộc đàn a. Cái này mặt nạ đồng xanh người, thực lực làm sao tăng vọt rồi nhiều như vậy? Côn vương rõ ràng nhớ kỹ, nửa tháng trước Tần Phong còn chỉ có thể cùng cấp 9 thần tôn nhỏ đánh nhỏ nháo. Lúc kia Tần Phong cho dù mượn nhờ đủ loại pháp khí vậy không có tư cách cùng luân hồi kiếp một trận chiến, lúc này mới nửa tháng trôi qua, Tần Phong lại có thể chỉ tay ép bá tộc. Tần Phong trên người đến cùng phát xảy ra cái gì? Huyền Vũ Vương, kẻ này diệt sát rồi các ngươi hắc ám huyền vũ tộc rất nhiều binh lực. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn nối giáo cho giặc đi xuống a. Côn vương ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Huyền Vũ Vương mi đầu nhăn lấy. Côn vương, kẻ này giết ngươi mấy cái đắc lực bộ hạ, ngươi có thể nhẫn? Hai đại bá giả đều muốn cho đối phương đi dò xét một chút Tần Phong, nhìn xem Tần Phong đến cùng có mấy phần bản sự. Bất quá hai đại bá giả đều vô cùng khôn khéo, cho nên hai người đều là không muốn chính mình trên. Các ngươi không cần từ chối, ai cũng chạy không thoát. Tần Phong hờ hững nói. Ngũ hành bảo đỉnh, kiếm gãy, cổ kính từ hắn trong tay áo bay ra, đón gió căng phồng lên, hướng phía hai đại bá giả trấn áp tới. Oanh, tiểu tử càn rỡ, luân hồi kiếp không phải là ngươi có thể dung chuyển. hai đại bá giả đều là gầm thét. Kinh khủng pháp thuật cùng binh khí bị thôi động, cùng ngũ hành bảo đỉnh cùng kiếm gãy trở binh khí đối cứng. Tần Phong những pháp khí này đều là chủ thần khí, cứng đối cứng phía dưới. Cho dù là huyền vũ mai rùa chi kiên cố, cũng là không chịu nổi kia đối cứng ba động, bị nện nát rồi. A, tiểu tử, ta muốn giết rồi ngươi. Huyền vũ vương khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Cái này huyền vũ xác là hắc ám huyền vũ tộc kiêu ngạo nhất chi vật. Lại bị Tần Phong đập nát. Huyền vũ vương cảm giác mình bị Tần Phong hung hăng dẫm rồi hai lần. Mặt mũi không ánh sáng. Ô ô ô, lúc này, Tần Phong gợi lên yêu hồn sáo. Từng trận du dương nhạc khúc quanh quẩn, giống như là mê hồn trận đồng dạng, hướng phía hắc ám huyền vũ tộc cùng với vong linh chi côn tộc tràn ngập ra. Mảnh không gian này bên trong mặc dù không có nước biển, nhưng lại bị phong thiên quyết phong ấn, tạo thành vì rồi một cái phong bế không gian. Hồi âm từng trận, đem vong linh chi côn cùng hắc ám huyền vũ cảm nhiễm. Hai đại bá tộc thành viên thần trí dần dần mê thất. Cuối cùng mỗi vị bá tộc thành viên trên thân đều có một cái chuyên môn âm phù. Tiểu súc sinh, bản tọa cùng ngươi liều rồi. Côn vương nhìn thấy chính mình tộc nhân toàn bộ đều bị Tần Phong thuần hóa. Con mắt đều đỏ rồi. Điên cuồng đánh tới. Ngươi vẫn là quản tốt ngươi chính mình a. Tần Phong đạm mạc vung vẩy kiếm gãy, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cùng côn vương đại chiến. Một cái khác đầu Tần Phong nhất khí hóa tam thanh luân động ngũ hành bảo đình, cùng hắc ám huyền vũ đối cứng, chiến đấu rung chuyển trời đất, giống như mấy tôn cự thần. Tần Phong không có sử dụng tám vương tộc lớn, liền cùng huyền vũ vương cùng côn vương cái này hai đại cường giả tuyệt thế đánh không phân cao thấp. Tần Phong ở kiểm nghiệm chính mình đạo quả. Hắn hiện tại tu vi đạt tới rồi cấp 8 thần tôn. Chiến lực không kém gì luân hồi kiếp. Lại thêm chủ thần khí gia trì. Còn có cánh thần kia kinh khủng tốc độ. Tần Phong có thể nói là trời sinh đứng ở bất bại địa phương. Thương thương thương. Ngắn ngủi mấy phút, tam đại cường giả liền chiến đấu rồi mấy chục ngàn chiêu. Tần Phong có cấp 9 thần đan ở, tựa như một cái không biết mệt mỏi máy móc chiến đấu. Đánh hai đại bá giả rung động lòng người. Không được, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sợ là thật muốn hao tổn ở chỗ này. Côn vương ánh mắt lấp lóe, bắt đầu sinh rồi thoái ý. Dự định thoát thân mà ra, Tần Phong tâm tư nhạy cảm, phát giác được rồi côn vương nỗi lòng ở giữa vi diệu biến hóa. Không khỏi khóe miệng hơi vểnh, muốn đi, muộn, oanh, Tần Phong tập hợp bên trong chiến lực oanh giết côn vương. Côn vương kém chút đẫm máu, cuống quýt chạy trốn, ngay tại côn vương dự định xé rách không gian độn đi thời điểm. Lại là chợt phát hiện không gian đã bị phong kín, căn bản cũng không có đường lui. Cái này khiến côn vương sắc mặt tái mét. Khốn nạn, ngươi đã sớm đang tính kế chúng ta rồi. Ngươi cũng quá xem trọng ngươi rồi. Không cần tính toán ngươi. Kết giới này chẳng qua là bị các ngươi làm phần mộ. Miễn cho cá lớn chạy rồi. Tần Phong khinh thường cười lạnh. Côn vương ánh mắt cấp tốc cuốn lên. Nó nhìn thấy huyết mãng về sau cái khó ló cái khôn. Đem huyết mãng cho chộp tới. Bóp lấy huyết mãng cái cổ. Ngươi dám giết ta, ta liền giết rồi nó. Côn vương, ngươi hèn hạ vô sỉ. Nhưng là ngươi nghĩ muốn cầm ta uy hiếp chủ nhân. Ngươi sợ là muốn tính sai rồi. Ta chỉ là chủ nhân một cái tọa kỵ mà thôi. Chủ nhân mới sẽ không vì rồi ta mà thả ngươi đi đây. Huyết mãng trào phúng nói, dù là đứng trước tử cảnh, huyết mãng cũng đều không có bối rối. Đây là nó đi theo Tần Phong về sau, dưỡng thành một cái thói quen, gặp chuyện gặp nguy không loạn, im miệng, không có ngươi nói chuyện phân. Côn vương sắc mặt khó coi, trong lòng đem Huyết Mãng mắng rồi 100 lần. Một cái cấp 9 thần tôn thế mà đi cho một cái cấp 7 thần tôn làm tọa kỵ. Để nó sinh ra rồi hiểu lầm. Lần này nó chỉ có thể cầu nguyện Tần Phong có thể sợ ném chuột vỡ bình rồi. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Huyết Mãng. Trong tay muốn chém xuống kiếm gãy có chút dừng lại ở giữa không trung bên trong. Buông ra nó, Tần Phong hờ hững nói, ngươi thả ta đi, ta liền buông ra nó. Nếu không, hai chúng ta liền đồng quy vu tận. Côn Vương trầm giọng nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Côn Vương. Bọn chúng cũng đều cảm thấy Côn Vương cái này ý nghĩ rất không đáng tin cậy. Nghĩ muốn dựa vào một đầu tọa kỵ đến uy hiếp mặt nạ đồng xanh người. Cái này kế hoạch 89 phần 10 là muốn phá sản rồi. Bất quá, ngoài ý liệu, Tần Phong lạnh lùng liếc mắt một cái Côn Vương. Cút đi, ta cho ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi bên trong, ta sẽ không truy sát ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN